Tu La Vũ Thần, chương 596, Biển Hoa Thập Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào không người hẻo lánh góc, Sở Phong đổi một áo liền quần, ý niệm vừa động, kia bách biến mặt nạ liền ra một trận biến ảo, Sở Phong khuôn mặt cũng là theo một vị ánh sáng trung niên đại hán, biến thành một người chỉ có 20 tuổi bộ dáng anh tuấn thanh niên nhơn nữa giải trừ lôi đình lực lượng, tu vi cũng là từ thiên vũ cửu trọng, khôi phục tới thiên vũ lục trọng cảnh giới. Theo sau Sở Phong liền lần thứ hai đi tới người thanh niên kia trông coi lối vào, lúc này đây lần thứ hai nhìn thấy Sở Phong, tên thanh niên kia thì nhất thời hai mắt tỏa sáng, lúc trước cao ngạo thái độ chẳng những biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại một bộ rất là giật mình bộ dáng, làm Sở Phong tới gần sau, hắn thế nhưng chủ động tiến lên hỏi. Vị huynh đệ kia, này là Uyên Ương Thai, không biết ngươi chỗ này, chính là làm bái sư mà đến. Thanh niên nam tử mặt mỉm cười, thái độ phi thường khách khí, cùng vừa mới đối đãi Sở Phong quả thực khác biệt. Mà về phần loại biến hóa này, Sở Phong cũng là lòng dạ biết rõ. Tuy rằng vừa mới hắn tu vi rất cao, nhưng dù sao cũng là trong vòng 5 năm từ thân phận tới chỗ này, năm đến trung niên, chẳng sợ tu vi ở thiên vũ cửu trọng, nhưng ở Đông Phương Hải vực này mảnh thổ địa cũng không tính là cái gì, dù sao ở trong này vũ quân cảnh cao thủ cũng còn nhiều mà, chỉ có vũ vương mới là đỉnh cấp mới tồn tại. Nhưng là Sở Phong hiện tại thân phận đã có thể hoàn toàn bất đồng, tuy rằng tu vi chính là thiên vũ lục trọng, nhưng tuổi dù sao vừa xong 20, này tuổi loại này tu vi, thuyết minh Sở Phong thiên phú phi thường, ít nhất so với thanh niên này muốn tốt hơn nhiều. Sở Phong như vậy người, có thể nói thiên tài, Uyên Ương Thai bên trong tự nhiên có cao nhân nguyện ý thu Sở Phong làm đệ tử, cho nên đối với Sở Phong người như vậy, vị này thanh niên là không dám đắc tội. Điều quân trở về huynh, tại hạ vô tình, nghe nói Uyên Ương Thai thu thủy tiền bối tu vi được cho nên muốn bái nhập nàng chi môn, nhiều học đó bản lĩnh. Sở Phong trả lời, thu thủy tiền bối, vô tình huynh đệ theo lời thu thủy tiền bối, chính là thu thủy nói cô tiền bối. Thanh niên nam tử hơi có vẻ kinh ngạc, chính là thu thủy nói cô tiền bối. Sở Phong gật gật đầu. Vô tình huynh đệ thật sự là không đơn giản, thu thủy tiền bối tại đây Uyên Ương Thai bên trong, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, phàm là khiêu chiến nàng người đều là thất bại, được vinh dự là Uyên Ương Thai bên trong đệ nhất cao thủ. Bất quá bởi vì thu thủy tiền bối rất là khiêm tốn, cho nên ở Uyên Ương Thai ngoài, biết thu thủy tiền bối người cũng ít càng thêm ít, vô tình huynh đệ có thể biết được thu thủy tiền bối, xem ra đến có chuẩn bị. Nhưng là thu thủy tiền bối tiền đệ tử từ trước đến nay hà khắc, hơn nữa chỉ lấy nữ không thu nam, vô tình huynh đệ thiên phú tuy rằng thật tốt nhưng chỉ sợ hy vọng cũng không lớn. Thanh niên nam tử chi tiết nói, nghe đến đó, Sở Phong không khỏi nhíu mày, còn tưởng rằng người này nam tử là muốn mượn cớ ngăn trở hắn tiến vào Uyên Ương Thai, ai biết nam tử rất nhanh lại bổ sung nói. Bất quá vô tình huynh đệ ngã là có thể đi vào thử một lần, dù sao Uyên Ương Thai bên trong, ẩn cư tiền bối cao nhân có rất nhiều, nếu là thu thủy tiền bối thật sự không chịu thu ngươi làm đệ tử, bái nhập người khác môn hạ cũng là không sai. Nam tử trong lúc nói chuyện vọt đến một bên, làm Sở Phong nhượng xuất tiến vào Uyên Ương Thai đường, hơn nữa đưa cho Sở Phong một cái lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận lấy vừa nhìn, cái lệnh bài này thật không đơn giản. Theo mặt ngoài xem, liền là một bình thường mộc chế mộc bài, nhưng là Sở Phong dùng tinh thần lực dám dùng sau, lại phát hiện này mộc chế mộc bài, không ngờ là do kết giới tạo ra mà thành, mà ở này mộc bài ở giữa có khắc dò hỏi lệnh hai chữ, ở mộc bài phía dưới, còn lại là có khắc một cái ngày, ngày ấy kỳ đúng là hôm nay. Vô tình huynh đệ đây là dò hỏi lệnh, cầm trong tay dò hỏi lệnh, ngươi có thể ở Uyên Ương Thai bên trong tìm kiếm trung ý sư phụ tôn, nhưng là kỳ hạn chỉ có 10 ngày, nếu là thập ngày sau, ngươi vẫn chưa tìm được thích hợp sư phụ tôn, như vậy sẽ bị trục xuất khỏi Uyên Ương Thai. Thanh niên nam tử nhắc nhở nói, đa tạ sư huynh nói điểm. Sở Phong chắp tay cáo biệt, theo sau liền tiến nhập Uyên Ương Thai bên trong, này Uyên Ương Thai rất lớn, mỗi vị lánh đời cao người đều có này một cái thuộc về mình lãnh thổ, nhưng là cảnh sắc càng xinh đẹp địa phương, lại thường thường không ai ở lại, bởi vì này dạng khu vực là không cho phép bất luận kẻ nào chiếm lĩnh, chính là công cộng nơi. Sở Phong cầm trong tay dò hỏi lệnh, quả nhiên một đường thông suốt, hơn nữa rất nhanh nghe được Thu Thủy Phất Yên hiện đang ở chỗ. Nơi này thật là nhân gian tiên cảnh. Đi vào Thu Thủy Phất Yên ở lại chỗ, Tựu Liên Sở Phong cũng là nhịn không được sợ hãi than, Thu Thủy Phất Yên lãnh địa, không ngờ là một mảnh do các loại kỳ dị hoa tươi sở chăn đệm thành cuồn cuộn biển hoa, này tòa tòa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xây ở đó hoa Mỹ trong biển hoa, phi thường xinh đẹp. Theo lý mà nói, loại này diện tích loại này cảnh đẹp khu vực vốn là nên thuộc về công cộng nơi, không nên bị người chiếm cứ, nhưng là Thu Thủy Phất Yên lại chiếm cứ, bởi vậy cũng có thể nói rõ, Thu Thủy Phất Yên cường đại, nếu không nơi này che giấu cao nhân nhiều như thế, làm sao có thể nhường Thu Thủy Phất Yên có này trường hợp đặc biệt. Ngươi là người phương nào, tới đây có việc gì thế? Sở Phong đang ở thưởng thức cảnh đẹp, lại đột nhiên ở cách đó không xa truyền đến một đạo sắc bén cô gái thanh âm. Thuận Thanh xem chừng, Sở Phong phát hiện cách đó không xa biển hoa phía trên, thế nhưng nhẹ nhàng mà đứng 10 tên duyên dáng yêu kiều nữ tử, này thập người nữ tử tuổi cũng không lớn, tuổi lớn nhất hẳn là bất quá cũng chỉ là 20 xuất đầu, mà tuổi ít nhất lại có thể chỉ có 15 tuổi. Đừng nhìn bọn này nữ tử tuổi không lớn, nhưng tu vi chính là không kém, kia 15 tuổi cô gái chính là thiên vũ nhất trọng, mà trừ bỏ nàng ngoài, mấy vị khác cũng toàn bộ đều là thiên vũ cảnh, vị kia 20 xuất đầu càng là một vị thiên vũ bát trọng người, thế nhưng so với Sở Phong cao hơn lên lưỡng trọng. Hơn nữa, các nàng không chỉ có tu vi bất phàm, diện mạo cũng là các đủ đặc sắc, duy nhất điểm giống nhau chính là, đều có thể cũng coi là mỹ nữ, nhất là vị kia thực lực ở thiên vũ bát trọng nữ tử, bộ dạng lại càng thanh tú. Nàng trắng nõn da thịt, tinh xảo khuôn mặt, còn có cặp kia không là rất lớn, lại phi thường có thần ánh mắt, gây cho người một loại lãnh diễm khí chất. Chẳng qua nàng hiển nhiên rất là cao ngạo, mặt khác mấy người nữ tử, đều ở chớp mắt to, tò mò đánh giá Sở Phong, lại chỉ riêng có nàng, từ đầu tới đuôi đều chưa có xem Sở Phong liếc mắt một cái, chính là thưởng thức nơi này biển hoa. Uy, ngươi nhìn cái gì vậy? Cùng nói chuyện với ngươi nghe không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Sở Phong thẳng câu câu nhìn mình chằm chằm, trong đó một gã song đuôi ngựa ngạo kiều nữ tử, rất là không vui nói. Ác, vài vị cô nương, ta chỗ này là muốn bái phỏng Thu Thủy tiền bối. Sở Phong gãi gãi đầu, hơi có vẻ xấu hổ nói. Bái phỏng ân sư, người bái phỏng nhà của ta ân sư, là có chuyện gì? Còn lại một nữ tử, lấy một loại ôn hòa ngữ khí hỏi. Chuyện này, ta còn cần cùng Thu Thủy tiền bối giáp mặt trò chuyện với nhau. Sở Phong cười nói. Hừ, thiếu đùa giỡn khôn vặt, ngươi rõ ràng liền không biết nhà của ta ân sư, là muốn bái nhập nhà của ta ân sư môn hạ đi. Tên kia ngạo kiều nữ tử khinh thường nói. Ngươi đi đi, nhà của ta ân sư không ở nhà, coi như ở nhà cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử, bởi vì nhà ta ân sư chỉ lấy nữ không thu nam, hơn nữa nàng nói qua chỉ lấy 10 tên đệ tử, hiện tại nhân số đã đủ, coi như ngươi là nữ, nàng cũng sẽ không thu ngươi. Còn lại một nữ tử nói. Trong lúc nói chuyện, mấy người nữ tử liền tập thể xoay người, như tiên nữ thông thường, tại nơi hoa trên biển phiêu nhiên bay múa, hướng trong biển hoa tòa tòa cung điện trở về mà đi. Cách chương.